Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đi cùng Lưu. Xà phòng thơm, nàng cầm lấy một khối thả đến bên lỗ mũi hít hà. Quả thật có thể nghe thấy được hoa hồng hương vị. Phải à, rất khó tưởng tượng nó chế tác trước là một đoàn sền sệt hồ trạng vật. Vì để cho nó tràn đầy hương thơm, điện hạ còn đi vào trong tăng thêm nước hoa. May theo bản năng mà mắt liếc trên giấy giá cả, mỗi khối 25 viên ngân lang giá bán được cho hàng xa xỉ. Nhưng so với càng thêm quý giá nước hoa, giá tiền này hiển nhiên lại đính đến quá thấp điểm. Người xác định thêm chính là nước hoa sao? Ta ở Vương Đô biểu diễn lúc, từng có đại quý tộc biếu tặng qua ta 3 bình. Mỗi bình nước hoa chỉ có to bằng ngón cái, giá cả lại ở 5 viên kim long trở lên. Lớn như vậy một khối xà phòng thơm, chí ít cũng đến tăng thêm cái nửa bình sức nặng chứ. Phải không? Carter giật mình, nước hoa lại có thể như thế quý. Đương nhiên, mày liếc hắn một cái. Vậy cũng là Vương Đô luyện kim hiệp hội đắc ý nhất sản phẩm một trong. Ngoại trừ thủy tinh pha lê ở ngoài liền trúc nước hoa bán đến tốt nhất. Nghe người ta nói, ngoại trừ tiến cống cho vương thất vậy một nhóm, hàng năm có thể chảy tới trên thị trường nước hoa cũng gần 1000 bình. Có thể mua nổi thứ này người đều là tầng trên quý tộc cùng đại phú thương. Nếu như không phải có người biếu tặng, ta tuyệt đối sẽ không cầm cẩn thận mấy trận hí kịch tiền thù lao đi mua một bình nước hoa. Nhưng, ta xem điện hạ chế tạo nước hoa lúc cũng không có lấy cái gì hiếm có tài liệu a. Nghe hắn nói, dường như là dùng mía làm. Carter gặp may một mặt không rõ bộ dáng lại bổ sung. Mía chính là ngọt gậy, một loại đến từ hạp loan cây trồng. Bộ dạng giống cây côn dường như, cắn lên miệng đầy nước ngọt. Hiện nay chỉ có thành bảo sân sau khi trồng trồng. Lần sau ta hỏi một chút điện hạ, xem có thể hay không để cho ta mang một cái đi ra. Lại là vương tử điện hạ, may đi tới trấn nhỏ sau, nghe nhiều nhất chính là Lorang, Wimbledon danh tự này, bất kể là Irene vẫn là Carter, bàn bạc trấn nhỏ biến hóa lúc, đều sẽ nhắc tới hắn, dường như điện hạ không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Mà hết thảy này mới mẻ đồ vật đều là hắn sáng tạo. Trên đời thật sự hội có như thế bác học người. Nàng đối với này biểu thị hoài nghi. Một người cho dù lại thông minh, học tập kiến thức mới cũng cần tốn thời gian. Bất kể là Vương Đô vẫn là trường cả yếu tác. Công nhận bác học giả đều là tóc trắng phơ lão nhân. Tây cảnh dân gian thậm chí còn có câu tục ngữ. Râu mép càng dài, kiến thức càng rộng, vương tử bản thân chẳng qua chừng 20 tuổi, làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Tâm lý như thế nghĩ, may sắc mặt như cũ thần sắc như thường. Không cần, nếu như có thể dùng để chế nước hoa, khẳng định là vô cùng quý hiếm cây trồng. Đặc biệt nước hoa phương pháp phối chế, này ở bất kỳ luyện kim phường đều có thể bán ra giá trên trời. Người tuyệt đối không nên hướng về điện hạ tìm hiểu. Cho dù nhìn thấy, cũng tuyệt đối không cần nói đi ra. Được rồi, Carter đáp một tiếng, móc ra một cái khăn tay, đem 4 khối xà phòng thơm bao vào bên trong đó. Ngươi muốn mua nhiều như vậy? Một người nhiều nhất hạn mua 2 khối. Chúng ta giả vờ tách ra mua. Sau khi rời khỏi đây đều cho ngươi trước đừng không đồng ý. Kỵ sĩ đưa tay ngăn cấm may muốn nói, ta dùng hết còn có thể hướng về điện hạ xin, có thể nơi này bán sạch không biết khi nào mới biết có hàng mới. Ngươi cầm này 4 khối, có thể dùng một quãng thời gian rất dài, may nhìn đối phương thật lòng ánh mắt, tâm lý phảng phất bị món đồ gì nóng một chút, dùng một quãng thời gian rất dài. Sao, nàng mím mím môi, không làm tiếp thanh. Yên lặng nhìn kỵ sĩ đem xà phòng thơm gói kỹ. Nếu đến rồi, lại nhìn dưới khác hàng hóa đi. Hắn nhấc lên bao bố cười nói. Trở lại biên cương trấn, nhà, bên trong. ngoài cửa sổ đã là một mảnh mờ nhạt. Kết thúc hào quang từ cửa sổ xuyên vào, cho trong nhà bài trí nhiễm lên một vệt đỏ cam. Từ khi ở lại chỗ này diễn xuất đến tiếp sau hí kịch sau, mày cũng thu được một bộ giống như Irene căn phòng. Tuy rằng không lớn, lại đầy đủ mọi thứ. Nàng đem từ tiện cho dân cửa hàng sắm đến mới mẻ hàng hóa từng cái bãi đặt lên bàn. Ngoại trừ 4 khối xà phòng thơm ở ngoài, còn có một bình rượu. Bình rượu này cùng trong tửu quán thông thường bia, rượu nho cũng khác nhau. Nó cơ hồ không có màu sắc, thuần khiết trong suốt đến cùng nước không khác nhau gì cả. Nhớ kỹ hàng hóa giới thiệu trên viết cái này gọi là rượu trắng. Nồng độ hơi cao, không nên uống nhiều. Rượu trắng, nàng cười cợt, từ trên bề ngoài xem danh tự này vẫn đúng là chuẩn xác. Rút ra đầu gỗ nút lọ, may cho mình rót một chén. Giơ chén lên, một luồng nước mũi hương vị phả vào mặt, làm cho nàng nhíu mày. Chẳng qua này cỗ mùi qua đi, một tia hương tửu bay vào trong mũi nàng, thơm ngọt mà thuần hậu, hoàn toàn không giống trong tửu quán chất lượng kém mùi rượu pha nước. Bởi diễn kịch lúc cần toàn thân tâm tập trung vào cùng độ cao tập trung lực chú ý. Nàng bình thường rất ít hội đi quán rượu, chỉ có ở hí kịch thu được đại thành công sau, rạp hát tập thể chúc mừng nàng mới biết theo uống 2 chén. Loại kia say khướt cảm giác không thể nói được không được. Có thể mắt thấy đông đảo diễn viên uống say sau thất thố hành vi. Nàng trước giờ đều là đem tửu lượng của chính mình khống chế ở không ảnh hưởng suy nghĩ trong phạm vi. Chẳng qua, may hiện tại nhưng có loại mãnh liệt muốn uống say kích động. Không đúng vậy sẽ không ở Carter khuyên can dưới. Như cũ mua lại chai này có giá trị không nhỏ rượu trắng nghe còn lại diễn viên nói. Say rồi sau khi liền có thể che chắn tạp niệm cùng lo lắng. Nhìn thấy đáy lòng chân chính đáp án, nàng muốn thử một chút. May nhắm mắt, ngửa đầu đem chén rượu cũng vào trong miệng. Nhất thời một luồng nóng hừng hực cảm giác ở trong cổ họng nổ tung. Còn chưa nuốt vào rượu trực tiếp phun ra ngoài. Kịch liệt ho khan làm cho nàng sặc ra nước mắt. Có ma, vật này đúng là rượu sao? Chờ đến cháy cảm hoàn toàn biến mất, nàng cắn cắn làn môi. Lần nữa thử lần này, nàng chỉ dám từng ngụm nuốt, mà nóng bỏng sau khi là nồng nặc hương thuần. Hai loại hương vị chen lẫn cùng một chỗ, không thể nói được tốt bao nhiêu uống, lại cho nàng mang đến một loại kỳ lạ cảm thụ. Vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, may liền cảm thấy được một tia choáng váng cảm trào lên trong lòng. Nàng từ trong túi tiền móc ra một cái to bằng nắm tay hộp sắt. Mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong một mặt sáng loáng cái gương chính đối với mình. Khối này cái gương không giống với dĩ vãng gương đồng hoặc ngân phiến kính. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt không dấu vết. Chiếu rọi đi ra cảnh tượng rõ ràng cực kỳ, chắc hẳn có giá trị không nhỏ. Xuyên qua cái gương, mày có thể nhìn thấy chính mình ửng đỏ gò má cùng mê man cặp mắt. Đây là ở phân biệt lúc, thủ tịch kỵ sĩ đưa cho nàng lễ vật. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối phương xoay người rời đi, căn bản không cho nàng đẩy trở lại cơ hội. Hắn một bên bước nhanh rời đi. Một bên còn quay đầu hướng nàng vẫy tay từ biệt. Chăm chú nói, Carter, Lannister không mở miệng lúc. Bên ngoài tuyệt đối được cho không thể bới móc này chủng loại hình. Nhưng nếu như hắn vô lý lao, chính mình cũng không có khả năng lắm bị vãn ở lại đây đi. Như vậy, muốn ở chỗ này cắm rễ hạ xuống sao? Rời xa phồn hoa thành thị. Đi tới nơi này cái trấn nhỏ hẻo lánh lại bắt đầu lại từ đầu. Mà biết thân phận nàng, chỉ có đoàn kịch này rất ít mấy người mà thôi. Đối với không biết sợ hãi làm cho nàng khó có thể hạ quyết tâm. May mở ra bãi ở trên bàn mấy ngày thư mời đó là vương tử điện hạ thông qua Irene chuyển giao cho. Nàng viết thư người là cứ điểm kẻ quản lý Perler. Từ trong thư nàng biết được cứ điểm rạp hát tuyên bố chính mình tung tích không rõ. mà Pơ bản thân thì lại hy vọng nàng phản hồi cứ điểm tiếp tục diễn xuất. Vương tử điện hạ không có giấu giếm tin tức này, hắn giao quyền lựa chọn cho mình, may đem trong chén rượu còn dư lại uống cạn một hơi. Thị giác dần dần trở nên mông lung, nàng loạng choạng đi đến cạnh bàn viết, mở ra một tờ giấy, bắt đầu sáng tác hồi âm, ở trùng điệp bắt đầu khởi động trong suy nghĩ. Nàng lần lượt nhìn thấy cứ điểm rạp hát, Irene, phim, Hugh, còn có tiếng hoan hô rung trời chấn nhỏ quảng trường cùng những kia kích động đến không kềm chế. Được tam lưu diễn viên, cuối cùng những này chậm rãi nhạt đi, trong đầu chỉ còn dư lại Carter. Lannister nhếch miệng mỉm cười hướng về nàng phát sinh mời lúc dáng dấp. Xin chào, mày tiểu thư. Ta có thể mời ngươi uống trên một chén sao? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.